Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, Medusa 5, chương 49, Hạo. Hạo ca, Trịnh Phương đã chết, chết người, lại chết người, tới rồi muội tử nhìn đến phòng trong cảnh tượng. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nắm chặt Hạo ca quần áo. Hạo ca không có mới vừa mắng chửi người khi trấn định. Đáy mắt hoảng loạn sợ hãi. Lớn tiếng mắng, ta mẹ nó nhìn không thấy có phải hay không? Ngươi câm miệng cho ta. Muội tử sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. Không dám lên tiếng nữa. Nhưng cả người phát run. Hù dọa cái muội tử tính cái gì? Trần Thải Tinh lãnh chào một tiếng. Hạo ca ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn qua đi. Chu Thuy cùng Lâm Tín tiến lên đứng ở Nguyên Tỷ phía sau. Hồi trường, cái kia Hạo ca lập tức co rúm lên. Bắt nạt kẻ yếu tính cái gì nam nhân? Tiểu muội muội đừng sợ, Trần Thải Tinh trấn an một câu muội tử. Hỏi, các ngươi sân hôm trước người tề sao? Như vậy một bộ hung tàn cảnh tượng, muội tử lá gan sớm đều dọa phá. Nghe được Ôn Thanh tế ngữ tiếng an ủi, không tự giác nói thực ra. Không biết, Khâu Kiệt cùng Đơn Giai Mậu bất hòa chúng ta hành động. Cả ngày nhốt ở trong phòng. Ngày hôm qua ăn cơm cũng chưa thấy được cái nào phòng. Trần Thải Tinh có loại dự cảm bất hảo. Muội tử chỉ phòng, liền tại đây gian phòng đối diện. Hai cánh cửa nhắm chặt. Trần Thải Tinh nhìn mắt Chu Thuy hai người. Hai người thực ăn ý quá khứ. Đầu tiên là gõ cửa phòng. Bên trong không người trả lời. Nguyên tỷ, muốn hay không vào xem. Không mùi máu tươi, Trần Thải Tinh đối mùi máu tươi nhanh nhạy. Dạ dày bộ sẽ phản ứng. Tiểu muội muội, ngươi cuối cùng một lần nhìn đến hai người là khi nào? Muội tử nỗ lực hồi tưởng, nói, hôm trước buổi sáng, Khâu Kiệt xuất tới bắt cơm sáng, ta còn nghe được Đơn Giai Mậu thúc giục hắn thanh, bởi vì cách vách phòng đã chết Hiểu Đan, không ai trụ, cho nên ta cũng không biết bọn họ buổi tối ở vẫn là đi ra ngoài, vào xem siêu Trần Thải Tinh. Cùng Chu Thuy nói, Chu Thuy phá cửa mà vào, bên trong trống rỗng, hai cái người chơi tư nhân vật phẩm sinh hoạt dấu vết đều không tồn tại. Như là hư không tiêu thất giống nhau, Hạo ca cùng muội tử đều đoán được, muội tử khóc lóc run rẩy nói, tỷ tỷ, hai người bọn họ có phải hay không không có. Không biết Trần Thải Tinh không kích thích muội tử, nhưng hai cái người chơi trắng đêm chưa về nói. Rất lớn khả năng giữ nhiều lành ít, vì xác định, Trần Thải Tinh hỏi quét thước phòng ốc nha hoàn cùng thủ vệ gã sai vặt. Hai cái người chơi chưa ra Chu phủ đại môn, nha hoàn tắc nhìn đến hai cái người chơi hôm trước buổi chiều ra phòng. Lúc sau không có lại trở về, suốt hai cái buổi tối, vẫn là ở Chu phủ, ngưng thần uyển như thế nào liên tiếp người chết. Có phải hay không phong thủy không tốt, bọn họ rời đi khi thủ vệ gã sai vặt nói câu. Cái kia Hạo ca nghe thấy được, trở về lôi kéo quản gia cổ áo nháo muốn đổi phòng. Bất quá Ninh Hương Uyển sớm đều trụ đầy, không có đất trống, Hạo ca nổi giận đùng đùng nháo thật sự khó coi. Ngươi nói vạn nhất hiếu nương hôm nay tưởng đổi cái phương hướng. Lựa chọn Ninh Hương Uyển còn không được tức chết người nào đó. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói. Sao sao, nói thêm nữa một câu ngươi thử xem siêu Trần Thải Tinh tươi cười không thay đổi bất quá. Thanh âm lạnh vài phần, tiến trò chơi không tính lâu. Nhưng ghét nhất chính là loại người này. Bản thân không có gì thực lực, không nghĩ hảo hảo tìm manh mối đi ra ngoài. Ngược lại trước lừa tân nhân, lấy tân nhân chán thương. Chu Thuy cùng Lâm Tín tả hữu hai sườn. Hoàn ngực chừng cái kia kêu Hạo ca, người cho ta chờ, đừng kiêu ngạo, ân, buông lời hung ác phân đoạn, Trần Thải Tinh không đau không ngứa, còn có điểm muốn cười, đi về trước lại nói, rời đi khi cái kia muội tử ba ba cùng lại đây. Nhu nhược đáng thương lấy lòng nói, tỷ tỷ, người có thể giúp ta sao? Ta không nghĩ trụ bên này, Lục Tử Hạo sẽ khi dễ ta. Ta không chiếm địa phương ta có thể tễ một tễ. Ta không nghĩ tễ, Trần Thải Tinh xem muội tử đáng thương. Nhiều lời một câu, trong trò chơi trước muốn dựa vào chính mình. Lục Tử Hạo không dám đối với ngươi ra tay. sát đồng đội sẽ khấu đồng vàng, tỷ tỷ. Ngươi xin thương xót, ta thật sự sẽ không chơi trò chơi. Ta sợ quá, ngươi tâm địa như vậy hảo, cầu xin ngươi giúp giúp ta, Trần Thải Tinh hơi hơi mỉm cười. Ngươi xem ta giống thánh mẫu sao? Không được, không giúp, ta cũng sợ, muội tử Trinh Lăng tại chỗ. Qua vài giây hỏng mất gào khóc. Đem thế giới này gặp sợ hãi cực khổ sở hữu cảm xúc đều phát tiết Trần Thải Tinh trên người. Ngươi vì cái gì không giúp ta? Ta thật sự sợ quá. Ta sống không nổi nữa. Ta nếu là đã chết đều là ngươi làm hại. Ngươi không có đồng tình tâm. Ngươi vì cái gì không giúp ta? Ngươi sẽ tao báo ứng. Chu Tuy nghe mặt sau bắt đầu nguyền rủa âm. Nhìn mắt Nguyên Tỷ, liền nghe Nguyên Tỷ nói thầm. Nam nhân không nên nói không được, mới vừa thuận miệng, thật là, một bộ dỗi người chưa nói tốt ăn năn biểu tình. Chu Tuy, tỷ, ngươi có phải hay không đối chính mình có cái gì hiểu lầm a? Nguyên tỷ, không nghĩ tới ngươi còn khá tốt tâm siêu Trần Thải Tinh liêu tóc. Ngoài miệng khiêm tốn, ai kêu ta là thánh mẫu nương nương đâu, ngươi mới vừa còn nói ngươi không phải. Nữ nhân trở nên nhanh như vậy sao? Mặt ngoài thánh mẫu, Trần Thải Tinh thừa nhận bằng phẳng. Hắn một câu muội tử có thể tỉnh lại tốt nhất, không thể cũng cùng hắn không có gì quan hệ, có lẽ đã khóc phát tiết con người toàn vẹn liền thanh tình. Hy vọng đi, về tới Ninh Hương Nguyền, tình lữ đương lại đi ra ngoài. Không biết hai người cha cái gì, dù sao mỗi ngày đi sớm về trễ. Các ngươi nói, vì cái gì Ngưng Thần Nguyền vẫn luôn người chết. Phong thủy không tốt, Chu Thủy mượn lập đền thờ người quải bên miệng nói. Trần Thải Tinh sâu kín nhìn qua đi. Chu Thủy sợ, kia Nguyên tỷ ngươi nói, ta như thế nào biết Trần Thải Tinh nói đúng lý hợp tình. Bất quá việc này tạm thời không nghĩ. Nói, gia phủ đi tìm nét nổi mới, Chu Thủy lâm tín muốn chạy thông hậu trạch môn là không có khả năng. Môn có nha hoàn trông coi. Căn bản đi không đến nét nổi mới sân liền sẽ bị Chu lão phu nhân phái người thỉnh trở về. Hơn nữa quá rút dây động rừng, duy nhất biện pháp chính là ra phủ vòng nửa vòng. Nét nổi mới sân có thông bên ngoài cửa nách, bốn người đi trước linh đường đánh tạp. Gia phủ, Nguyên Cửu Vạn là hướng dẫn nhớ kỹ phương hướng. Dọc theo Chu phủ ven tường đi đại khái hơn nửa giờ rốt cuộc nhìn đến tối sầm chăm chú cửa nách. Bất quá hai cánh cửa nhắm chặt, gõ cửa Trần Thải Tinh mở miệng, Chu Thủy cũng không hỏi nhiều, đi lên gõ cửa, không một hồi cách môn có cái gã sai vặt hỏi, ai a ta, Trần Thải Tinh đúng lý hợp tình đáp câu. Bên trong gã sai vặt buồn bực thanh, người ai a, người nương, ta nương, nghe thanh âm không giống, ngoan nhi tử còn không mau mở cửa, Trần Thải Tinh ngữ khí thiếu tấu. Bên trong gã sai vặt bạo nộ. Loảng xoảng đem cửa mở ra, Trần Thải Tinh dùng đạo cụ, bạo nộ gã sai vặt nháy mắt biến thành nhiệt tình mê luyến. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Thải Tinh, Trần Thải Tinh bình tĩnh đẩy cửa đi vào, thuận tiện hỏi, nét nổi mới đâu, thiếu gia ở thư phòng, nhà ngươi thiếu gia gần một tháng tới nay có cái gì không thích hợp địa. Phương, gã sai vặt ánh mắt si mê, hồi tưởng nói. Thiếu gia sợ hắc, làm ác mộng, còn bắt đầu tin Phật, ở lão phu nhân chỗ đó thỉnh một tôn Phật tượng trở về. Cả ngày đãi ở thư phòng, trên cổ tay Phật châu đều không rời thân, không thích chúng ta bên người hầu hạ, được rồi, ngươi liền thủ nơi này đừng nhúc nhích, Trần Thải Tinh không hỏi nhiều. 3 phút quá ngắn, chỉ có thể hưởng thụ sau lưng nóng rực si mê ánh mắt, mang theo người chạy nhanh triệt. Chờ bốn người quải cong không thấy bóng dáng, gã sai vặt nháy mắt tỉnh táo lại, nghĩ đến có người nói dối hắn nương, tức giận đến hướng cửa vừa đứng, không phát hiện bất luận kẻ nào, mắng nửa ngày thô tục, nét nổi mới quả nhiên là Chu lão phu nhân tâm đầu nhục. Toàn bộ sân sửa nhà rất lớn, cảnh trí cũng thực hảo, núi giả lầu các tiểu kiều nước chảy, bốn người tránh đi hại nhân tai mắt. Thực mau tìm được rồi nơi, trong viện có hại nhân thủ, làm sao bây giờ, Chu Thủy hỏi, Trần Thải Tinh ánh mắt âm ngoan, tất cả đều là mơ siêu a, luôn luôn lời nói thiếu Lâm Tín ngốc, Chu Thủy vừa thấy cảm thấy Lâm Tín như vậy đáng yêu. Đùa với nói, có làm hay không? Trần Thải Tinh vẻ mặt xem cầm thú nhìn Chu Tuy. Ta không cái này ý. Chu Tuy nói đến một nửa phản ứng lại đây. Nhìn về phía Lâm Tín. Nói, cũng có thể ý thứ này. Trần Thải Tinh gõ bảng đen. Trở về lại cho các ngươi tìm nơi sân. Tiên tiến, liền như vậy tiến. Chu Tuy không thể tưởng tượng. Bằng không đâu, ngươi thật đúng là muốn làm. Trần Thải Tinh lười đến cùng Chu Tuy ở nhiều lời. Mang theo tiểu cửu trực tiếp hướng tiến đi. Nơi này ly Chu lão phu nhân hai cái tương phản phương hướng. Chính là đi mật báo một đi một về cũng đến hơn 40 phút. Có thời gian này sớm đều giải quyết xong rồi. Cửa gã sai vặt ngăn đón. Trần Thải Tinh trầm khuôn mặt, lôi kéo ra hổ làm áo khoác. Thánh thượng phái sai sự. Ngươi xem ngươi có hay không đầu ngăn đón. Chu Tuy cùng Lâm Tín đảm đương tay đấm. Bất quá còn không có ra tay. Trần Thải Tinh đã đi vào. Gã sai vặt không dám cản. Cùng Chu ra so sánh với. Vẫn là thánh thượng mặt mũi đại. Trần Thải Tinh hùng hổ. Một ánh mắt đều không cho hạ nhân. Như chỗ không người trực tiếp gõ vang lên thư phòng môn. Trong môn động tĩnh, qua vài giây có cái thư sinh trang điểm hoang mang rối loạn mở cửa. Các ngươi là, Trần Thải Tinh rất muốn nói ngươi ba ba. Nhưng hắn không có loại phế vật này cha nam nhi tử. Nét nổi mới không xứng. Hiếu nương chết như thế nào? Nét nổi mới biến sắc. Như là không nghĩ tới người tới sẽ trực tiếp hỏi. Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm vào nét nổi mới. Này bức ánh mắt né tránh. Hiển nhiên là biết nội tình. Hắn hiện tại có điểm hối hận đem đạo cụ dùng ở mở cửa gã sai vặt trên người. Bất quá không nhiều ít hối hận thời gian. Trần Thải Tinh trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Cửa Chu Tuy Lâm Tín rất có ánh mắt. Phanh tướng môn nhắm chặt. Ngăn cách bên ngoài hạ nhân. Nói. Hiếu nương chết như thế nào? Nét nổi mới nghiêng ngả lào đảo ngồi ở ghế trên. Ra vẻ chấn định nói. Ta không biết năm trước 9 tháng trong yến hội. Yêu cầu ta còn ở nhắc nhở ngươi sao? Cầm thú Trần Thải Tinh lạnh giọng hỏi. Nét nổi mới sửng sốt. Né tránh. Ta không biết các ngươi nói cái gì. Lâm Tín, tạp Phật tượng, hủy đi Phật châu lắc tay. Đêm nay chúng ta bồi ngươi cùng nhau cùng hiếu nương rằng co, nét nổi mới gắt gao che lại thủ đoạn. Các ngươi dám đối với Phật tổ bất kính. Phật tổ nếu là biết che chở ngươi loại này xúc sinh. Ước gì làm chúng ta thay trời hành đạo Trần Thải Tinh trước kia tin mác. Hiện tại tin thánh mẫu nương nương, cũng chính là chính hắn. Lâm Tín thượng thủ, nét nổi mới sợ tới mức nơm nớp lo sợ, vẻ mặt mồ hôi lạnh, nói, ta không phải cố ý, ta là thật sự thích hiếu nương, là hiếu nương nàng trước câu dẫn ta, thật sự, mỗi ngày ta đọc sách, nàng liền đưa canh đưa nước, ngày lễ ngày Tết còn làm một ít túi tiền giày vớ này đó. Nàng cũng là thích ta, nàng chết như thế nào? Trần Thải Tinh trên mặt không có gì biểu tình. Nét nổi mới do dự, Lâm Tín liền thượng thủ, nét nổi mới hô to, đừng động thủ, ta nói, ta cũng không biết người con mẹ nó nói cái gì thí lời nói, Chu Tuy không tin bạo thô khẩu. Nét nổi mới nói, ta thật sự không biết, một tháng trước ban đêm, ta nghe gã sai vặt nói nãi đi tìm hiếu nương. Vội vàng đuổi qua đi, liền không thấy được hiếu nương. Nãi nói hiếu nương xấu hổ và giận dữ tự sát đầu hồ. Không mặt mũi trên đời thượng tồn tại, nàng có thai ngươi có biết hay không? Trần Thải Tinh hỏi, nét nổi mới ánh mắt né tránh co rúm. Hiển nhiên là cảm kích, đánh ngươi ta đều ngại giơ tay, Trần Thải Tinh cùng xem rác rưởi giống nhau nhìn nét nổi mới. Trầm tư vài giây, nói, đi thôi, nét nổi mới nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tín vẻ mặt bất mãn, này liền đi rồi, ta không chê dơ, vậy ngươi đánh đi, Trần Thải Tinh nhíu lại mi không thoải mái. Bên tai là Chu Tuy xét đánh ba kéo chiều nét nổi mới đại tát tai thanh. Lâm Tín cũng không nhịn xuống âm thầm cho mấy đá, không sai biệt lắm, Trần Thải Tinh mở cửa, bên ngoài một vòng nha hoàn gã sai vặt căng thẳng lo lắng nhìn. Trần Thải Tinh bình tĩnh nói, người không chết. Chính là các ngươi Chu phủ về sau đoạn tử tuyệt tôn a. Nha hoàn gã sai vặt mắt choáng váng, bên trong nét nổi mới cũng là sét đánh giữa trời quang. Ngã trên mặt đất cuộn tròn thân mình che lại Hạ Mạt. Bốn người hướng trốn đi, bọn hạ nhân không dám cản. Đi rồi vài bước, Trần Thải Tinh quay đầu lại nhìn thư phòng cách vách, hỏi, đó là địa phương nào? Hồi đại nhân, là thiếu gia chỗ ở, nha hoàn nơm nớp lo sợ trả lời. Trần Thải Tinh cũng không ứng, trực tiếp ra nét nổi mới sân, hướng trốn đi, tới rồi chỗ rẽ, có một cái đường nhỏ thực khu tích. Trần Thải Tinh nhìn lộ, Nguyên Cửu Vạn suy nghĩ hạ nói, ca ca. Cái này phương hướng thông ngưng thần uyển, không biết có thể hay không đi thông, thử xem sẽ biết. Bốn người bước lên tân lộ, không từ đường cũ trở về, tự nhiên không biết Chu phủ phân hai phái, một bên từ trước mặt đồ, một bên từ hậu trạch lại đây. Vừa lúc tách ra, Nguyên tỷ, nét nổi mới kia tiểu tử chính là một miệng thí lời nói. Ngươi sẽ không thật tin hắn nói hiếu nương thích hắn loại này thí lời nói đi. Không tin, vậy ngươi như thế nào không cho ta tạp Phật tượng? Chu tuy có điểm khó hiểu, chính là đánh một đốn xả giận, không có gì khác dùng. Trần Thải Tinh cười một cái, nói, thư phòng cách vách có một cổ nhàn nhạt thi xú. Chu tuy lâm tím nháy mắt phản ứng lại đây. Chăm miệng một lời nói, hiếu nương thi thể, Chu tuy lại hiểu sai. Căm giận nói, tiểu tử này cũng quá không phải người. Còn trộm hiếu nương thi thể, không phải hắn trộm đến, hắn như vậy sợ, Phật Châu không rời thân, sao có thể trộm thi thể? Trần Thải Tinh nhàn nhạt nói, Chu Tuy, kia thi thể như thế nào? Hiếu nương chính mình đi đến, lâm tín nghĩ ra được. Trần Thải Tinh, có lẽ hiếu nương không sợ cái gì thần Phật pho tượng. Không có động thủ, chỉ là chờ chúng ta điều tra rõ. Một ngày không rõ ràng một ngày muốn người chết, chờ cuối cùng người chơi chết sạch, hiếu nương cũng sẽ chính mình báo thù, chỉ là người đều đã chết. Này thế đạo liền không biết hiếu nương oan khuất, này đường nhỏ càng đi càng u tĩnh. Chỉ có bốn người tiếng bước chân, chờ nói chuyện kết thúc, Chu Thuy vừa thấy hoàn cảnh, nói, nơi này che trời không thấy ánh mặt trời. Ban ngày ban mặt nếu là một người đi thật đúng là âm trầm chờ mơ siêu, muốn hay không ta lại cho. Ngươi nói khủng bố chuyện xưa hong hạ không khí. Trần Thải Tinh sâu kín hỏi. Chu Thuy xua tay, Nguyên tỷ không cần, ta sai rồi, cố ý hướng Lâm Tín bên người dựa. Một tay kéo Lâm Tín cánh tay. Tin, ta sợ Trần Thải Tinh, thằng nhãi này đủ có thể. Bất quá Chu Thuy nói không sai. Đường nhỏ bởi vì đi được ít người, thập phần hoang vu, hai bên núi giả cây cối, ban ngày ban mặt ánh sáng tối tăm, càng về sau đi cỏ dại mọc lan tràn, đường nhỏ càng ngày càng hẹp, cuối cùng căn bản không có lộ. Xem ra đã từng đây là điều lối tắt, nhưng vì cái gì nguyên nhân vứt đi, hạ nhân cũng bất quá tới. Trần Thải Tinh như cũ đi phía trước đi, cỏ hoang rất cao, tới rồi đầu gối chỗ. Hắn còn ăn mặc váy hành tẩu không tiện, càng miễn bàn tiểu cửu. Đệ đệ, muốn ôm sao? Chu Thuy trước mở miệng, Nguyên Cửu Vạn lắc đầu. Không cần, làm tốt lắm. Là cái đàn ông, Chu Thuy cười. Từ ven đường nhặt căn khô nhánh cây. Nói, ta đi lên đầu khai đạo hảo. Chu Thuy lâm tín trong tay lấy côn đem cỏ dại hoành đào. Đi rồi không vài phút, lâm tín đột nhiên đứng lại. Làm sao vậy? Có cái gì? Lâm Tín hướng bên cạnh nhìn lại. Trần Thải Tinh móc ra đèn pin. Cường quang đào qua đi. Lâm Tín chỉ phương hướng chỗ đó cỏ dại hoành đào. Nằm bò hai người, hẳn là hai cổ thi thể. Khâu, khâu cái gì cùng đơn gì? Chu Thuy nhìn đến thi thể quần áo nhận ra tới. Là ngưng thần uyển biến mất hai vãn hai cái người chơi. Khâu kiệt cùng đơn giai mậu, Lâm Tín sửa đúng. Là Trần Thải Tinh đi qua đi, hai người thi thể ngưỡng mặt đào, cả người huyết, bất quá bởi vì thời tiết cùng thời gian sớm đều đọng lại. Trừng lớn mắt, bụng phá vỡ, bất quá, không có cục đá, Chu Thuy cũng thấy được, Nguyên Cửu Vạn nhắc nhở nói, tỷ tỷ, đá ở đằng kia cỏ dại quá nhiều lại cao, thi thể mấy mét ngoại, Trần Thải Tinh cũng thấy được thảo đá đôi, xoa tiểu cửu quyển mau khen. tiểu cửu đôi mắt thật tốt, đá xếp thành hình tam giác. Càng lên cao càng tiêm, nho nhỏ, giống không giống cái nấm mồ. Trần Thải Tinh hỏi, Chu Thuy xoa xoa cánh tay. Tỷ, khủng bố chuyện xưa không cần nói. Thật sự đã đủ dọa người, ai nói với ngươi kể chuyện xưa. Trần Thải Tinh vòng khai thi thể đi đến đá chỗ, nhìn mắt sắc trời, nói, ngày mai mang công cụ lại đây. Đào Khai nhìn xem Mơ Siêu, ngươi hoài nghi ngầm chôn thi thể. Chu Thuy cau mày, hiếu nương thi thể ở nét nổi mới chỗ đó. Này Chu trong phủ hạ còn có người chết, hoặc là nói chôn đến mặt khác, hay là bảo tàng đi. Trần Thải Tinh, hiếu nương cho ngươi nhắc nhở ngầm có bảo tàng. Ngươi dám tin sao? Không dám không dám Mơ Siêu, bốn người không hề dừng lại. Tiếp tục đi phía trước đi. Đại khái đi rồi không đến 5 phút đồng hồ liền đến ngưng thần uyển sau rừng trúc. Con đường này quả nhiên là lối tắt. Hai bên xuyên qua, mười tới phút liền đến. Hiếu nương mỗi ngày buổi tối lại đây. Này cũng không phải là trước tóm được phương tiện ngưng thần uyển tới sao, Chu Thuy phun tào câu. Bốn người vạt áo làm cho lộn xộn. Trở lại Ninh Hương Nguyễn kêu hạ nhân thiêu nước ấm, lao qua đi thay đổi quần áo, kêu cơm, lăn lộn một ngày, giữa trưa kia đốn không ăn, hiện tại bụng đói kêu vang sớm đều đói bụng. Trần Thải Tinh đang ở ăn canh, liền nghe được sân cửa vang lên quản gia nha hoàn nói chuyện thanh. Nàng đã trở lại, hồi, đã trở lại một hồi lâu, đang ở dùng cơm Mơ Siêu, tiếp theo vang lên giả nua khí hống hống thanh. Nàng còn dám ăn cơm? Trần Thải Tinh nghe ra thanh, Chu lão phu nhân dẫn người tìm tới môn, bất quá động cũng chưa động, tiếp tục ăn uống, làm sao bây giờ? Nguyên tỷ, nhân gia người đông thế mạnh, Chu Thuy hỏi. Trần Thải Tinh, sợ cái gì? Chu phủ lão phu nhân có thể đại quá thánh thượng, chẳng lẽ muốn tạo phản? Hắn lời này nói thời gian vừa lúc, hùng hổ dẫn người vào cửa, Chu lão phu nhân nghe xong vừa vặn. Nguyên bản tức giận cố đè xuống đi, sau lưng Vương Mụ Mụ quản gia cũng không dám xuất đầu. Sôi nổi nhìn về phía lão phu nhân, Chu lão phu nhân sắc mặt trướng thanh, cái trán gân xanh bạo khởi, nói, hôm nay chư vị đi nơi nào? Đưa hiếu nương a, Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nhìn lão phu nhân. Chúng ta trên người mang theo hoàng mệnh, không dám cô phụ, lão phu nhân này hỏi chuyện hảo kỳ quái. Tới vừa lúc, ta muốn hỏi một chút hiếu nương là chết như thế nào. Chu lão phu nhân sắc mặt xanh mét, tức giận đến ngực phập phồng, thắt cổ tự vẫn tùy ta tiểu nhi tử đi, ngạnh sinh sinh nghẹn ra câu chữ. Trần Thải Tinh nga thanh, một bộ có lệ dò hỏi, lão phu nhân còn có chuyện gì? Vương Mụ Mụ không nhịn xuống nhảy ra, ngươi còn dám hỏi. Có phải hay không ngươi dẫn người tìm được rồi tiểu thiếu gia chỗ ở đánh tiểu thiếu gia? Tiểu thiếu gia, nét nổi mới sao? Trần Thải Tinh trên mặt treo khó hiểu, cười khanh khách nhìn chằm chằm lão phu nhân. Chúng ta đưa hiếu nương, như thế nào sẽ đi tìm quý phủ tiểu thiếu gia? Vẫn là nói nét nổi mới cùng hiếu nương chết. Câm mồm, Chu lão phu nhân đột nhiên một cái tát phiến đến Vương Mụ Mụ trên mặt. Hồ dính líu cái gì, Vương Mụ Mụ bụng mặt không dám lại mở miệng. Nguyên lai là Chu thiếu gia bị đánh, nghiêm trọng sao, sẽ đoạn tử tuyệt tôn sao? Biến không thay đổi thái giám. Trần Thải Tinh trên mặt treo lo lắng tam liền hỏi. Chu lão phu nhân tức giận đến một cái ngã ngửa, bị hạ nhân đỡ. Trần Thải Tinh vừa thấy, hảo tâm nói, đều là một đám phế vật, còn không đi đỡ lão phu nhân tìm đại phu. Đừng một môn tổ tôn tam bối đều tử tuyệt, Chu lão phu nhân. Hiếu nương, tôn bối nét nổi mới, cũng không phải là tam bối người. Lão phu nhân ngất đi rồi, Vương Mụ Mụ sưng mặt nói chuyện không rõ. Chỉ huy người nâng lão phu nhân trở về, nhân khí hống hống tới. Không hai phân trung hoành đi ra ngoài, toàn bộ nhà chính an tĩnh. Trần Thải Tinh xem Chu Thuy Lâm Tín xem hắn, nói. Xem ta làm cái gì? Cơm không hương sao? Ta cảm thấy này sẽ đồ ăn càng thơm Mơ Siêu, Chu Thuy. Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn đang ăn cơm, nghĩ thầm Tinh Tinh cơ bản thao tác mà thôi. Qua một hồi lâu, Chu Thuy ngẩng đầu nghiêm túc nói, Nguyên tỷ, may mắn nhận thức ngươi. Chính là không có thể sớm một chút nhận thức ngươi. Lâm Tín thần sắc ảm đạm mơ siêu nguyên cửu vạn tử vong tầm mắt. Nếu là sớm một chút nhận thức ngươi, ta phỏng chừng sớm đều cong. Chu Tuy nhìn mắt Lâm Tín. Thượng thủ duỗi móng vuốt bao trùm, nói, ngươi đừng nghĩ ngươi bẻ cong ta. Ta hiện tại cảm thấy ta là thiên nhiên cong. Nguyên tỷ như vậy đại mỹ nữ, ta thật là không hề tâm động. Cong giống nhang mũi bàn, Trần Thải Tinh. Hắn cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Trong chén đồ ăn nháy mắt liền không thơm mơ siêu, cẩu lương thu một chút. Ta một cái đã chết nam nhân thực dễ dàng báo xã, Trần Thải Tinh mặt vô biểu tình nói. Chu Thùy cũng biết không thể bức Lâm Tín thật chặt, cười hì hì nói, Nguyên tỷ, ngươi không phải lại thu cái tiểu thịt tươi. Không báo xã không báo xã, Trần Thải Tinh nhớ tới chính mình còn chưa đuổi tới tay NPC Mỹ Nam Tử. Lộ ra buồn bã mất mát thần sắc, hắn, chỉ là mặt ngoài khoác lác phồn vinh, sau đó căm giận ăn ba chén cơm, dùng quá cơm, thiên ma ma hắc, Trần Thải Tinh ăn có điểm căng, lôi kéo tiểu cửu ở trong sân tản bộ tiêu thực, không một hồi nhìn đến sân ngoại có cái tham đầu tham não thân ảnh. Hình như là quản gia bên người, Chu Tuy nhận ra. Trần Thải Tinh bình tĩnh nói. Quản gia nhi tử, phía trước hiểu đan chết thời điểm gặp qua. Không cần tưởng liền biết ai phái tới. Dùng làm gì? Trần Thải Tinh nghĩ kia đôi đá. Nhẹ giọng hỏi, này trong phủ còn thiếu ai? Thiếu ai? Hiếu nương, nguyên cửu vạn đoạt đáp. Tỷ tỷ, lão phu nhân lão công. Còn có đại thiếu gia thông minh. Vẫn là hai ta có ăn ý, Trần Thải Tinh nhéo tiểu cửu thịt hô hô gương mặt khen. Nói. Chu lão thái thái bạn già đã chết 30 năm, Chu lão đại mất tích, nghe nói ăn nhậu chơi gái cờ bạc bị Chu lão thái thái đánh một đốn rời nhà đi ra ngoài, đúng vậy. Nguyên tỷ, ngươi là nói đá phía dưới là Chu lão đại. Trần Thải Tinh nhìn lấm la lấm lét thân ảnh, chậm gì gì nói, nếu là ngươi ăn nhậu chơi gái cờ bạc tất cả đều dính. Đánh đều giới không xong cái loại này, trong nhà như vậy phú quý. Là chết ăn vạ không đi, vẫn là có cốt khí muốn đi ra ngoài lang bạt. Nếu là ta, ta đây khẳng định có cốt khí, Chu Tuy trước thổi sóng chính mình. Rồi sau đó nghiêm túc nói, Chu gia làm giàu trước, Chu lão thái ở trong cung đường nãi mẹ, không có thời gian xem Chu lão đại, dưỡng Chu lão đại phế xài một cây, không có gì bản lĩnh, ngược lại làm giàu sau dưỡng một thân tật xấu. Loại người này không có khả năng có thể lập lên, sớm đều phế đi, nhưng nhi tử phế vật liền phế vật. Chu lão thái thật có thể hạ thủ được đánh chết nhi tử. Trần Thải Tinh chưa cho đánh giá, ngày mai đào khai nhìn xem sẽ biết, sắc trời chậm rãi đen lên. Tình lữ đương vội vã trở về, cũng không xin cơm thực, vào phòng đóng cửa lại, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn cũng trở về phòng, buổi chiều rửa mặt quá. Hiện tại trực tiếp lên giường, hắn vuốt tiểu cửu đầu, nhỏ giọng nói, đêm nay không yên ổn, tiểu cửu đừng sợ, nghe được cái gì đều đừng mở mắt ra tỉ tỉ. Là lão phu nhân muốn giết chúng ta sao? Nguyên cửu vạn mắt to đen bóng, Trần Thải Tinh cười ư một tiếng, nhà ta tiểu cửu chính là thông minh, ngươi nói nếu là kia lấm la lấm lét sờ tiến vào gặp được hiếu nương. Kia tình huống này nhất định thực hảo chơi, Nguyên Cửu Vạn lộ ra lúm đồng tiền, ghé vào Trần Thải Tinh trong lòng ngực, ngoan ngoan ngoãn ngoãn nói, tỷ tỷ, ta cảm thấy sẽ trong phòng, một lớn một nhỏ ăn ý phát ra cười xấu xa thanh. Tác giả có lời muốn nói, phàm là gặp được nguyên tinh trước thẳng nam nhóm, đã công Trần Thải Tinh, thô tục, hôm nay ta lại là 6.000 năm, hi, hết chương.